Nhật ký Crush, chương 10, góc truyện audio.com. Best day ever, bạn có hiểu cảm giác khi Crush nhắn tin cho mình không? Nó kiểu như là đang bay trên 9 tầng mây vậy đó. Đôi dòng tin nhắn của tôi và Crush, tôi, hi, TH6, 26, 2017. Crush, quen nhau không? TH7, 19, 8, 2017. Tôi, quen, cái này là hai đứa nhắn với nhau trên Liên Quân. Vì ngoài Liên Quân thì không có cách nào khác để liên lạc với Crush. Ha ha, chỉ có hai dòng tin nhắn của Crush mà tôi vui suốt cả ngày. Nhưng mà câu đầu tiên cậu lại hỏi hai chúng ta có quen nhau không thì tôi phải trả lời thế nào đây? Đôi lúc chúng ta cực kỳ thân nhau, nhưng đôi lúc chúng ta lại như những kẻ xa lạ. Mà thời gian trở thành kẻ xa lạ còn nhiều hơn thời gian trở thành bạn nữa. Tôi với cậu đã kết bạn trên Liên Quân từ rất lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ chúng ta online cùng một lúc. Đã từng có lần tôi online Liên Quân, tìm xem cậu có on không, thì chỉ thấy dòng chữ online một phút trước. Đờ mờ thật, cảm giác như mình sắp bơi vào bờ để sống sót, nhưng rồi lại bị hụt chân và chìm sâu xuống đáy biển. Mãi mãi không thể ngoi lên được. Cậu biết lý do tôi lập nick Liên Quân không? Chỉ vì cậu thôi đấy. Cậu biết lý do tôi hay online không? Chỉ vì để chờ xem cậu có đăng on hay không? Cậu biết lý do tôi hay chơi Liên Quân không? Chỉ vì muốn level của mình bằng cậu, nhưng mãi không bằng được. Chắc cậu không ngờ chỉ vì cậu mà một con thanh niên nghiêm túc như tôi lại chơi game nhỉ? Còn là đánh nhau nữa. Nhưng xả shit mà chơi mấy game đánh nhau thì, chấm, tự hiểu, bỗng dưng tôi thắc mắc, là cậu giả bộ không biết hay thật sự không biết nick Liên Quân nhắn cho cậu là tôi. 19/8/2017, giá như lúc đó tôi on thì chắc hai ta đã nói chuyện với nhau được rồi, cách chương.